Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1418, tam tức bên trong lan. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là trước tiên quản tốt chính mình đi. Tiêu Nhiên hai mắt híp lại, trong mắt có ý lạnh lấp lóe. Vừa dứt lời, cả người liền biến mất tại nguyên chỗ. Bảo hộ thành chủ, mở ra phòng ngự đại trận. Tất cả mọi người toàn lực chu sát Tiêu Nhiên. Bố trận, liên tiếp căng thẳng tiếng hò hét vang lên. Tiếp theo, chính là một trận đinh đinh tương xứng thanh âm. Ở những thanh âm này vang lên đồng thời, Tiêu Nhiên cầm trong tay Long Văn Thương. Cả người lấy cực nhanh tốc độ hướng về Tống Hằng trùng kích quá khứ. Chỉ là, ở Tống Hằng cùng Tiêu Nhiên trong lúc đó dù sao còn có mấy trăm thủ vệ. Tiêu Nhiên mới vừa nhất động thân thể, liền lập tức có người chặn ở trước người. Bất quá những người này tuy nhiên liều mạng ngăn cản phía trước, nhưng căn bản không có bất luận một ai có thể ngăn trở Tiêu Nhiên nhất kích. Chỉ cần nhất kích, ngăn cản người liền lập tức đầu thân hai địa phương. Chỉ là, ở số tiền lớn đồng ý thêm vào thành chủ liền ở sau người. Từng cái thủ vệ dĩ nhiên hoàn toàn không thấy đồng bạn chết thảm. Liều mạng vây công Tiêu Nhiên. Cho tới Tiêu Nhiên ở liên sát hơn 10 người sau, mới đến Tống Hằng trước người. Chỉ là, vừa vặn vào lúc này, một nói mông lung lồng ánh sáng bỗng nhiên từ trong phủ thành chủ khuếch tán mà ra. Trong nháy mắt đi tới Tiêu Nhiên mọi người trước mặt, trực tiếp liền muốn hướng về Tiêu Nhiên trên thân vọt tới. Tốt ở Tiêu Nhiên phản ứng tốc độ cực nhanh, cơ hồ là đồng thời hướng về phía sau thối lui. Lúc này mới miễn cưỡng tách ra trận pháp công kích. Bất quá lại nhìn về phía Tống Hằng lúc, trong ánh mắt đã mang theo điểm điểm mù mịt. Liền ngay cả Tiêu Nhiên cũng không nghĩ tới, nho nhỏ này trong phủ thành chủ vẫn còn có thất cấp trận pháp. Phải biết, như loại này đẳng cấp trận pháp bình thường đều có thể xem là hộ thành đại trận, bây giờ lại bị dùng để phòng ngự diện tích không tới vạn mét thành chủ phủ. Công hiệu quả có thể tưởng tượng mà biết rõ. Nếu như đổi thành cấp 6 trận pháp, Tiêu Nhiên không thước đo tiếp liền mạnh mẽ phá tan. Nhưng đây là thất cấp trận pháp, hơn nữa còn là có người thao túng, tuyệt đối không thể ngây ngốc chờ đợi lấy Tiêu Nhiên qua phá tan. Sở hữu muốn mạnh mẽ phá tan độ khả thi có, nhưng so sánh hao thời hao lực. Lần thứ hai trở lại Đông Hoàng Khiêm bên cạnh, Tiêu Nhiên nhíu mày, không biết rõ nói đang suy nghĩ chút quan hệ, mà chu vi những thủ vệ kia nhưng là đầy mặt căng thẳng nhìn kỹ lấy Tiêu Nhiên. Nhưng căn bản không còn dám chủ động công kích. Mặt đất này mấy chục bộ thi thể chính mỗi giờ mỗi khắc không đang nhắc nhở bọn họ. Hiện xuất hiện ở đến, ta có thể cân nhắc tha các ngươi một con ngựa. Đứng tại chỗ, Tiêu Nhiên mi đầu hơi hơi mở ra, nhìn đứng ở trận pháp bảo hộ bên trong Tống Hằng nói. Đứng ra đến, Tống Hằng sững sờ, tựa hồ nghe đến quan hệ chuyện cười giống như vậy, bắt đầu cười ha hả. Một hồi lâu, mới đột nhiên phất tay nói, công kích cho ta. Vâng, một đám người ầm ầm đáp lại. Tiếp theo bất kể là trận pháp ở ngoài võ giả, vẫn là trong trận pháp, đều tuôn ra đại lượng thủ vệ. Những thủ vệ này toàn bộ cầm trong tay trường cung hoặc là ngọc phù, dồn dập đối với Tiêu Nhiên trực tiếp đánh tới. Ầm ầm ầm, liên tiếp mũi tên cùng với ngọc phù công kích, trực tiếp liền đem Tiêu Nhiên cho vùi lấp. Liên đới một bên Đông Hoàng Khiêm cũng không thể may mắn thoát khỏi. Dù vậy, những người kia công kích cũng vẫn cứ liên miên bất tuyệt không ngừng phát ra, không chút nào cho Tiêu Nhiên hai người thở dốc thời cơ. Trừ này ra, thành chủ phủ chu vi người đi đường đã toàn bộ bị đuổi tản ra. Đại lượng chỉnh tề vẽ một chân bước âm thanh bắt đầu từ bốn phương tám hướng truyền đến. Chỉ là trong chớp mắt, lại có trên vạn người mã từ bốn phía đường phố nói tới rồi. Đem thành chủ phủ ngoại vi cái nước chảy không lọt. Nếu như lúc này từ trên trời nhìn xuống, sẽ phát hiện, Tiêu Nhiên trước mặt thành chủ phủ bị một cái cự đại trận pháp cho bao phủ lại. Mà ở bốn phía trên đường phố, nhưng là tối om om cầm đao kiếm trong tay trên người mặc áo giáp binh lính. Những binh sĩ này từng cái trên thân sát khí đằng đằng. Hơn nữa trên thân khí thế còn đang không ngừng bốc lên. Tựa hồ trong lúc mơ hồ hình thành từng cái trận pháp nhỏ. Viễn trình oanh kích đầy đủ kéo dài sắp tới thời gian uống cạn nửa chén trà. Làm bao phủ ở Tiêu Nhiên hai người ở khu vực bụi mù từ từ tan hết lúc. Tất cả mọi người mi mắt cũng không tự chủ được dán mắt. Cho dù là Tống Hàng, cũng là híp mắt hai mắt quan sát tỉ mỉ. Tựa hồ muốn nhìn một chút Tiêu Nhiên hai người hiện ở làm sao. Tê, một trận cũng rút ra khí lạnh thanh âm. Đột nhiên từ bốn phương tám hướng vang lên. Giữa trường tình huống rốt cục rơi vào tầm mắt mọi người bên trong. Chỉ là, cùng trong tưởng tượng Tiêu Nhiên hai người trọng thương thậm chí tử vong kết quả hoàn toàn khác. Nhau, giờ khắc này Tiêu Nhiên cùng Đông Hoàng Khiêm hai người đang lẳng lặng phủ phiếm tại cách đất một mét khoảng chừng không trung. Trên người của hai người không dính một hạt bụi, thậm chí ngay cả sợi tóc khả năng đều không có thiếu một căn. Nhưng mà hai người dưới chân địa mặt, nhưng là bị nổ ra một cái diện tích hơn trăm thước cự đại hố sâu. Hầm động bên trong thỉnh thoảng còn truyền đến một trận mùi thúi khét. Đại lượng mũi tên rải rác bốn phía. Đánh xong, Tiêu Nhiên thanh âm chậm rãi vang lên. Không mang theo chút nào cảm tình. Lại làm cho ở đây mọi người cùng đánh dùng mình một cái. Vừa nãy, nhưng là có tới nóng hơn ngàn người mã tham dự công kích. Lại không nói trong đó đại lượng tứ phẩm ngũ phẩm cấp bậc cung tiễn công kích. Chỉ cần các loại kiếm khí đao măng còn có ngọc phù công kích liền nhiều vô số kể. Kinh khủng như thế công kích, cho dù là đổi thành một cái bán thần cảnh võ giả đỉnh cao, cũng có thể ăn không mất mới đúng không? Nhưng là Tiêu Nhiên tại sao lại có vẻ như vậy ung dung đây? Khó nói, một cái bán thần cảnh võ giả, thật có thể mạnh đến trình độ như thế này. Tam tức bên trong, lập tức biến mất, bằng không, chết. Lãnh đạm thanh âm, tiếp tục vang lên, cũng không có cho bọn họ quá nhiều chấn động thời gian. Không ít người nghe được Tiêu Nhiên nói sau, cả người đều là sững sờ. Chợt trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái đến, dưới cái nhìn của bọn họ, đồng thời đối mặt hơn vạn nghiêm chỉnh huấn luyện nhân mã. Đừng nói là một tên bán thần cảnh võ giả, coi như là thần hồn cảnh võ giả, sợ là cũng phải nhượng bộ lui binh chứ. Nếu như bọn họ những người này từng thấy Tiêu Nhiên ở linh giới đại chiến mấy trăm ngàn cận vệ quân tràng diện, e sợ trong lòng thì sẽ không như vậy suy đoán. Cho dù là thành chủ Tống Hàng, cũng bị Tiêu Nhiên câu nói này chọc cười để. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Nhiên hiện ở không thể nghi ngờ là đang hù dọa bọn họ. Dù sao, nào có người sẽ như thế nghịch thiên, có thể đuổi tới vạn nhân ngựa lớn chiến. Càng quan trọng là hắn cũng không tin tưởng, Tiêu Nhiên chẳng lẽ còn có thể phá tan thất cấp trận pháp hay sao? Tam, hai, bất luận những người kia là nghĩ như thế nào, Tiêu Nhiên trong miệng đã bắt đầu đếm ngược. Điều này cũng làm cho những người cho rằng Tiêu Nhiên là đang hù dọa bọn họ nhiều người thiếu sững. Sờ một hồi, thôi đi, khi chúng ta hù dọa đại, các anh em, cho ta tiếp tục công. Tiếng nói im bặt đi. Bởi vì mở miệng nói chuyện người kia, một viên đầu lâu đã bay ra ngoài. Mà Tiêu Nhiên, từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích một hồi. Thậm chí, liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Quỷ dị như thế một màn, để mọi người tại đây sắc mặt đột biến. Chỉ là, từng cái chung quy là thiết huyết quân nhân. Không chỉ có không có bị màn quỷ dị này hù đến. Trái lại nhìn về phía Tiêu Nhiên trong ánh mắt tràn ngập giết đâm tâm ý. Nhưng mà, còn không chờ những người này ngưng tụ chiến ý đến công kích Tiêu Nhiên. Cuối cùng một cái, một chữ, dĩ nhiên từ Tiêu Nhiên trong miệng thốt ra. Dứt lời, Tiêu Nhiên đồng thời thoát ly Đông Hoàng Khiêm, thẳng đến khoảng cách gần nhất một đám người xông tới. Mà giữa không trung, Đông Hoàng Khiêm từ đầu đến cuối đều không có ra tay. Chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn Tiêu Nhiên, cũng không biết rằng đang suy nghĩ chút quan hệ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1419, khiếp sợ Tống Hàng. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.